Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Gấu tung tăng, chương 331 tập kích. Lan Anh, ta đã cung cấp mọi thứ cần thiết cho cháu. Chuyện còn lại có thể xử lý rồi chứ? Ma Tùng Quân đưa mấy tấm ảnh về phía Lan Anh mà nói. Rõ thưa chúa công, xin chúa công chờ tin vui. Lan Anh nhận lấy mấy tấm ảnh, kích động mà nói. Ma Tùng Quân đã mớm đến tận răng thế này rồi, nếu không làm được việc nữa. Có thể hắn từ bỏ bọn họ, vì thế con bé phải cố hết sức. Lan Anh lập tức đi gọi bốn người Lăng Nghệ lại, cả nhóm cùng nhau tiến về trấn Vũ Lâm. Sau đó lại có thêm một nhóm khác với số lượng đông ngất ngưởng cũng đi theo. Không biết để làm gì. Bấy giờ Ma Tùng Quân cho camera chạy bằng cơm là đại ca thay và tí hai ngón bám theo. Đồng thời còn để cho phiền bỏ mẹ giám sát. Hắn ngồi coi truyền hình trực tiếp của bọn họ. Cũng trong thời gian chờ đợi này, Ma Tùng Quân tranh thủ luyện khống ngục thần thuật đến các bước cuối cùng của bài nhập môn. Phì, trong đêm khuya thanh vắng, trên một tảng đá, Ma Tùng Quân xếp bằng ngồi ở đó. Hắn thở thì ra một hơi mãnh liệt, khiến cho đất đá xung quanh bay túi bụi. Xem ra còn cần vài ngày nữa mới xong bài cơ bản của khống ngục thần thuật. Ma Tùng Quân siết chặt nắm đấm lại nói. Bấy giờ cơ thể của hắn ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp cuồn cuộn phập phồng trên người hắn. Như thể chúng đang nhảy múa vậy. Ma Tùng Quân tính tìm hiểu thêm về khống ngục thần thuật thì lúc này hệ thống thông báo đến. Hành động của mấy người Lan Anh rốt cuộc đã có tiến triển. Hiện tại bọn họ đang xuất hiện bên ngoài một quán trọ lớn. Quán trọ này là địa bàn hoạt động chính của những mạo hiểm giả trực thuộc Hội Tam Hoàng. Bên trong có rất nhiều kẻ đang vui chơi, ăn nhậu, phá phách. Bên ngoài thì lại là một cảnh tượng khác, một vài người dân bình thường. Đi ngang qua đây đều lục thùng rác của quán trọ đặt ở ngoài một lần. Thấy không có gì liền rời đi. Trên bầu trời, có một đám mây bay qua, che khuất ánh trăng phía dưới. Lúc này Lan Anh đã đề ra kế hoạch cụ thể cho cả nhóm Lăng Nghệ. Mục tiêu chính là đồ sát toàn bộ quán trọ, bất kể trai gái. Rút chốt rồi ném, rút chốt rồi ném, rút chốt rồi ném. Vĩnh Thành cầm hai trái bom trên tay, cứ lẩm bẩm rồi nói. Ném nhanh đi, Di Hòa hô một tiếng. Làm cho Vĩnh Thành giật bắn mình, tay rút chốt ra nhưng không ném. Cả hai nhìn chằm chằm vào trái bom trên tay Vĩnh Thành. Đầu óc bây giờ chỉ còn nhớ đến uy lực nổ của nó, hoàn toàn quên mất đi việc phải ném nó. Đưa đây. Trong màn đêm, Lăng Nghệ lao ra cầm hai trái bom đã rút chốt. Keng lên một tiếng, mỏ vịt bật lên, hắn ném thẳng hai trái bom đó vào trong nhà trọ. Đùng đùng, âm thanh chấn động cả mặt đất. Ba người nhìn nhà trọ xuất hiện vô số vết nứt bên ngoài mà phải. Trợn hết cả mắt, con bà nó, giả sử vừa nãy chậm một chút thôi là banh xác cả lũ rồi. Nhanh, hai người các ngươi đeo kính đi đêm rồi xuống đó càn quét đi. Ta với Di Hòa ở ngoài giải quyết cá lọt lưới. Lăng Nghệ vỗ lên lưng mấy người đồng đội của mình, giúp họ trấn tĩnh lại nói. Được tin ở chúng ta. Giết sạch bọn chúng, lập công trước chúa công. Vĩnh Thành gật đầu. Sau đó đeo lên kính đi đêm, tay cầm theo kích nhảy xuống trước tiên. Trạch Dương cũng cầm kiếm bám theo. Trên nóc nhà bên này chỉ còn lại Di Hòa và Lăng Nghệ. Người ở trên quan sát, ta giải quyết những kẻ trốn ra ngoài. Lọt tên nào, ngươi bắn tên đó. Nhớ phải bắn chuẩn đấy. Lăng Nghệ vỗ lên gương mặt mũm mĩm của Di Hòa mà nói. Chỉ thấy Di Hòa lấy ra khẩu súng bắn tỉa dài hơn nửa cơ thể của hắn, ngón cái đưa lên. Đảm bảo mình sẽ làm tốt. Thấy thế Lăng Nghệ gật đầu phi mình xuống phía dưới. Hắn khẽ ẩn mình vào trong con hẻm cạnh nhà trọ của lũ mạo hiểm giả kia. Phía dưới. Khụ khụ. Con mẹ nhà nó, cái gì vừa xảy ra vậy? Động đất à? Đau quá, khụ khụ, ai đó kéo ta lên với. Đừng đạp lên chỗ đó, đùi của ta, đồ khốn. A à, hát hát hát, thằng nào chặt mất cánh tay của tao? Chặt tay mày, bố mày lấy mạng mày luôn đấy. Cái gì? Phập, kẻ vừa hỏi liền bị lưỡi kích xuyên thẳng qua đầu. Vĩnh Thành phấn khích đến không chịu được. Bên trong hoàn toàn là một đống đổ nát, cả đám mạo hiểm giả đều bị chôn vùi dưới gạch đá. Không bị chôn vùi thì cũng trọng thương, không trọng thương thì cũng bị cháy đen. Điều đặc biệt là chúng không thấy đường. Vụ nổ đã khiến cho toàn bộ đèn dầu bị thổi bay hết. Mùi dầu và máu bay thoang thoảng khắp cả nhà trọ. Chỉ cần một mồi lửa là nơi này lập tức cháy ra thành tro. trong ban đêm lại nhìn rõ như ban ngày, khiến cho Vĩnh Thành có cảm giác bản thân có thể làm được mọi thứ. Hắn bước đi đầy chậm rãi, kẻ nào ló đầu ra là bị đâm chết bất đắc kỳ tử. Cứ thế, tiếng kêu ngày một ít dần. Trạch Dương chỉ tới sau có một chút, lại có việc gì để làm. Lên tầng trên đi, dưới đây cứ để ta, Vĩnh Thành nói. Nghe thế Trạch Dương lập tức chạy lên trên lầu. Vụ nổ chỉ xảy ra ở dưới, và hai trái boom kia đặc biệt lớn nên mới tạo ra vụ nổ mạnh đến vậy. Vừa lên trên tầng 2, Trạch Dương cảm nhận được có vài người ở trong dãy hành lang. Tiếng hít thở của đối phương rất dồn dập, hiển nhiên đối phương cũng đang căng thẳng. Đối thủ không chỉ một người, Trạch Dương phải cẩn thận từng chút một. Có chuyện gì xảy ra ở dưới vậy? Trong màn đêm, có một kẻ kích hoạt ma tinh thạch quang hệ lên, cẩn thận hỏi đồng bọn của mình. Xịt, ở dưới đang có thảm sát. Cẩn thận một chút, cẩn thận con khỉ gì, còn không mau xuống giết chúng nó. Vuốt râu hùm rồi, dám động đến hội tam hoàng chúng ta. Nói rồi tên kia vác theo trọng kiếm lao huỳnh huỵch trên hành lang, hòng bay một phát xuống. Nhưng khi hắn vừa chạy hết dãy hành lang, đến khúc cua thì đột nhiên vang lên một tiếng hự. Gã ta cứ thế ngã cái rầm. Dưới ánh sáng yếu ớt của viên ma tinh thạch quang hệ cấp thông dụng, nó không đủ sáng để dọi hết cái hành lang này. Mùi máu bắt đầu lan tỏa ra, mấy tên mạo hiểm giả dần ngửi thấy mùi không ổn. Chúng đồng loạt lấy ra vũ khí để phòng điều bí ẩn ở cuối dãy hành lang. Nhìn chằm chằm thế này không tốt rồi. Trạch Dương hé hé nửa con mắt ra để nhìn, thấy hàng chục tên đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Do ánh sáng không đủ lớn nên chúng không thể thấy được hắn. Nhưng mờ mờ vẫn có thể thấy được một cái đầu ló ra. Ngay lập tức kẻ cầm ma tinh thạch hệ quang lướt tới đầu hành lang. Hắn vung kiếm ra chặt thẳng vào cạnh tường. Rầm, khói bụi bốc lên, trong khoảnh khắc ấy Trạch Dương hụp đầu xuống, né được một kiếm kia. Đồng thời tốc độ của hắn nhanh như rắn đớp mồi. Một kiếm đâm thẳng vào họng đối phương khiến cho kẻ địch chết trong nháy mắt. Kẻ duy nhất có ma tinh thạch hệ quang đã bị giải quyết. Trạch Dương rút kiếm ra khỏi cổ đối phương, chậm rãi bước đến hành lang. Đối diện với hàng chục tên mạo hiểm giả còn sót lại. Bấy giờ có một tên ma pháp sư hệ hỏa lập tức ra tay đánh úp Trạch Dương. Hắn tạo ra một quả cầu dội thẳng vào người Trạch Dương. Khoảnh khắc ấy như đã dự báo trước, Trạch Dương tra kiếm vào vỏ. Hai tay cầm kiếm đặt thẳng phía trước. Thời điểm quả cầu lửa gần nuốt chửng lấy Trạch Dương cũng là lúc hắn rút kiếm ra. Dẹt kim dê dê dê. Kiếm rút ra, quả cầu lửa tách ra làm hai. Đồng thời còn làm cho cả sàn gỗ dưới chân bị chém đứt. Tên ma pháp sư hệ hỏa kia cũng chung số phận với cái sàn, cơ thể đứt ra làm đôi. Máu văng tung tóe khắp nơi. Một ít tàn lửa còn lại lan xuống tầng 1 khiến cho toàn bộ tầng 1 bắt lửa. Những chiếc đèn dầu đổ ra, bén lửa lên, cháy ra thành vài đám lớn. Đôi mắt Trạch Dương lóe sáng sau cặp mắt kính đi đêm. Hắn phóng tới cắt cổ từng tên mạo hiểm giả đang ngỡ ngàng. Giết được một nửa thì đột nhiên Trạch Dương khựng lại, hắn đạp mạnh xuống đất bật ngược trở về. Đúng lúc đó trần nhà trên cao xuất hiện vết nứt, một cầu chùy đập xuống. Đánh nát cả tầng phía trên. Oình, chùy đó đập xuống ngay vị trí Trạch Dương vừa mới né. Tuy hắn né được nhưng mấy tên mạo hiểm giả khác thì không may mắn như thế. Chúng đều bị một chùy đó đánh tan, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất cả xác. Thậm chí một phần tư nhà trọ cũng bị một chùy vừa rồi làm cho đổ sụp. Lúc này ánh trăng thông qua đống đổ nát rọi xuống chủ nhân của cây chùy kia. Là một tên thô kệch cao chừng 2,5 mét, trông như một tên orc xấu xí. Hắn ta nhìn chằm chằm Trạch Dương bằng ánh mắt đầy hận thù. Động đến hội tam hoàng. Giết! Tiếng gầm của hắn làm chấn động lồng ngực Trạch Dương. Tên to con kia vừa rú xong định lao đến thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn về tòa nhà bên cạnh. Đoàng! Ánh nhìn đó cũng là ánh nhìn cuối cùng của đời hắn. Một viên đạn xuyên lủng đầu, máu đỏ bắn ra tứa lung tung. Dầm, cái xác to đùng của hắn ngã oạch xuống. Một kẻ mạnh như vậy, cứ thế mà chết đi trước mắt Trạch Dương. Mẹ nó, có súng bắn tỉa, cần gì học võ nữa chứ, Trạch Dương chửi ngoài miệng một tiếng. Hắn còn chưa kịp chửi thêm thì cơ thể vội vàng nhảy sang chỗ khác. Ngay nơi hắn vừa đứng xuất hiện một mũi tên điện ghim thẳng lên đó. Các tia điện bắt đầu lan ra, khiến cho Trạch Dương cắm đầu cắm cổ mà chạy. Quay đầu lại, hắn thấy một tên cung sĩ ma pháp sư đang nhắm bắn mình ở nóc nhà đối diện. Đoàng, tiếng súng lại vang lên, di hòa bên kia bắn bay cả chân của đối phương. Trạch Dương trợn mắt lên mà nhìn. Tập trung đi, đừng lo ma pháp sư. Lo mấy tên đấu sĩ của ngươi đấy. Di Hòa hét lớn. Nghe thế Trạch Dương lập tức tập trung lại. Sau đó liền chui tọt vào trong nhà trọ để săn lùng tiếp những kẻ khác. Bên ngoài Lăng Nghệ không ngừng giải quyết những kẻ trốn chạy cùng với Di Hòa. Ở bên trong, sau khi tầng 2 bị vạ lây chết hết một đám, Trạch Dương trực tiếp phi lên tầng 3. Lúc này Vĩnh Thành cũng đã giải quyết xong đám lâu la ở tầng 1. Tầng 3 ban đầu có 4 người, nhưng 2 trong số đó đã lộ diện. Kẻ chết do phát đạn của Di Hòa, kẻ thì nát mất một chân. Đang nằm hấp hối đằng sau bức tường dày của dãy nhà đối diện. Hai kẻ còn lại là hai tên ma pháp sư trung cấp thực lực hơn hẳn hai gã xui xẻo ban nãy. Chương 332, diễn trò. Ê, đường này không thông. Quẹo đường khác đi mấy thằng nhõi. Cái gì mà không thông? Khôn hồn thì mau cút sang một bên, mày có biết đang dây vào ai không? Dây vào ai? Hội Tam Hoàng. Là vào ai? Là Hội Tam Hoàng. Hội Tam Hoàng là cái đờ sao sao gì mà mày phải cảnh báo tao? Mày ăn cứt cũng đại diện cho Hội Tam Hoàng ăn cứt à? Thằng chó này, đừng tưởng cái đẹp mã muốn sủa gì thì sủa. Cút sang một bên. Ông mày đờ sao sao cút đấy. Qua đây mà lấy cái đầu ông mày xuống hộ cái. Giữa ánh trăng mờ ảo, đại ca thay vỗ bem bép lên cổ của mình đầy khiêu khích. Còn dưới chân hắn nằm la liệt một đống xác, không rõ sống chết thế nào. Vì thế nên mấy tên chạy qua đường này. Chỉ có thể đứng đó chửi nhau tay đôi với đại ca thay chứ không dám bước qua. Bọn chúng chính là chi viện của Hội Tam Hoàng, cử đến cứu viện cho cái nhà trọ kia. Nhưng bị một mình đại ca thay ở đây chặn lại. Cả đoạn đường dẫn đến nhà trọ kia chỉ một con đường lớn này. Nhưng lại bị chặn mất. Không phải chúng không nghĩ đến chuyện leo nóc nhà, hay đi đường hẻm. Thử rồi, đi rồi và nổ mất xác không hiểu lý do. Nếu có dao động ma thuật thì chẳng nói làm gì. Đây lại chẳng cảm nhận được một chút ma thuật nào xung quanh. Chỉ có tên mặt đẹp điên loạn đằng kia. Hắn có lượng ma lực ít đến đáng thương, mà không hiểu sao lại mạnh đến một cách vô lý. Thứ nhất là trang bị hắn tốt, thứ hai là hắn quá trâu bò so với cái vẻ bề ngoài kia. Lúc này đối diện đại ca thay là hàng trăm người của Hội Tam Hoàng. Trong đó chỉ có một ít là ma pháp sư sơ cấp, vài tên trung cấp. Còn bao nhiêu đều là mấy kẻ có ít ma lực trong người giống như đại ca thay. Chưa đạt đến cấp độ ma pháp sư, chỉ ở mức học đồ là cùng. Vì thế số lượng mới đông kinh người, mà chẳng làm gì được đại ca thay. Hay là cùng lên một lần nữa đi. Mày không thấy người hắn phát nổ hay sao, một tên ma pháp sư trung cấp quát lên. Thế bây giờ làm sao? Đi đường vòng, tên đó nói. Ê mấy thằng cu em, cúp đuôi chạy à? Cổ tao đây này, kê lên cho chúng mày đến chặt này. Nhanh cái chân lên, đừng có đi đường đó, ê. Mặc cho đại ca thay mắng chửi cỡ nào, chẳng ai dám xông lên. Lời mắng chửi lúc đầu của hắn rất hiệu nghiệm. Nhưng giờ bị cho mấy chục cái xác dưới chân làm mất đi hiệu nghiệm từ lâu. Vốn có thù từ khiếp trước với lũ Hội Tam Hoàng này, đại ca thay ra tay không một chút nhân từ. Chưa kể đến những việc rác rưởi chúng làm trước kia nữa. Đại ca thay càng không có lý do để nương tay với chúng. Thấy không ai nghe mình, đại ca thay thở dài một tiếng. Hắn tháo nốt mấy dây lựu đạn trên người rồi ném thẳng vào lũ Hội Tam Hoàng. Huỳnh, đợi cho khói bụi tán bớt đi, đại ca thay lững thững bước tới chỗ mấy tên còn sống sót. Tất cả chúng đều là ma pháp sư trung cấp, chỉ có điều là nhất tinh. Không đủ để đại ca thay ra tay thật sự. Nhìn những kẻ bị thương này, đại ca thay ánh mắt lạnh lùng nói với chúng. Tốt nhất kiếp sau đừng có gia nhập Hội Tam Hoàng nữa. Nếu có đầu thai ở thế giới của tao thì nhớ lấy. Nói rồi đại ca thay dùng thương chặt bay đầu đối phương. Ở một phương khác tí hai ngón bay lượn trên bầu trời đêm để trinh sát. Hắn trông thấy quan binh của trấn bắt đầu đi về hướng nhà trọ liền lao xuống phía dưới thông. Báo cho Lan Anh. Quan binh đang tới, phía đông vừa bị đại ca thay giải quyết hết. Làm nhanh lên rồi rút theo phía đông. Đà tạ tí ca, muội biết rồi. Lan Anh gật đầu nói. Sau đó cầm lấy bộ đàm thông báo cho bốn người Lăng Nghệ một lượt. Rồi bản thân con bé cũng rời đi. Hướng của Lan Anh lúc này chính là hướng quan binh của trấn đi tới. Này, con bé tính đánh boom luôn quan binh của trấn luôn đấy chứ. Ma Tùng Quân nhìn qua màn hình trước mắt thốt lên một tiếng. Cũng được mà túc chủ, dù sao chúng cũng móc nối với nhau, phiền bỏ mẹ nói. Chúng ta không thể lộ mặt ở đây được, dính líu đến quan chức rất phiền phức. Và lại có lật đổ ở đây thì cũng sẽ khiến cho trấn Vũ Lâm rơi vào cảnh vô chủ. Như thế thì còn loạn hơn bây giờ. Ma Tùng Quân nhíu mày nói. Hắn tuy không dành về chính trị cho lắm, nhưng đủ biết cái trấn này vốn đã loạn. Nếu đánh cả bọn lính của trấn thì phải đánh luôn kẻ đứng đầu chúng để tránh mọi việc lan xa. Hơn, vì lẽ đó sẽ khiến cho trấn Vũ Lâm rơi vào tình cảnh vô chủ. Mà Ma Tùng Quân không có khả năng đào ra một tổng đốc mới của trấn được. Như thế chuyện sẽ rơi vào tai thành chủ, sau khi rơi vào tai thành chủ sẽ đến quận chủ. Rồi lên và lên nữa. Thế thì càng hỏng, giải quyết giang hồ bên ngoài thì nên để bên ngoài thôi. Hắn không có khả năng như Long Nguyên Giáp, không thể động vào quan chức bây giờ được. Cần phải tỉnh táo trước những thế lực mình không rõ. Rất may cho Ma Tùng Quân là Lan Anh không hề có ý định phục kích tấn công các quan binh của trấn Vũ Lâm, thay vào đó con bé bê đâu ra một khay bánh bao nóng hổi từ trong hẻm nhỏ. Mới ra khỏi hẻm, Lan Anh vờ như không chú ý, để cho mấy quan binh va vào người. Khiến cho khay bánh bao nóng đổ hết ra đất. Cả toán quan binh mấy chục người vội dừng lại, trợn mắt nhìn kẻ va phải kia. Bánh bao của ta, hu hu. Các ngươi mau đền bánh bao cho ta, đêm nay ta chưa bán hết bánh bao, ta sẽ bị giết mất. Mau đền cho ta tương đương. Lan Anh lồm cồm bò lăn bò lên trên mặt đất, vội ôm lấy những cái bánh bao dưới đó. Miệng không ngừng khóc giống lên, sau đó con bé bỏ hết bánh bao giơ xuống. Quay sang bấu víu lấy chân của kẻ đâm vào người mình. Gã đó cũng chính là đội trưởng đội bảo an của trấn Vũ Lâm nhỏ bé này. Hắn mệnh danh là người liêm chính nhất trong bộ máy quan chức thấp kém của trấn. Vì gây ra lỗi lầm này, mặt hắn bắt đầu nhăn lại. Tự thân cúi xuống nhặt từng cái bánh bao lên. Khẽ phủi sạch bụi đất và đặt lại những cái còn nguyên vẹn vào giỏ. Xin lỗi cô bé, bây giờ ta không có đủ tiền trong người. Hiện ta đang có việc gấp, ngươi cứ ở đây. Sau khi lo xong việc ta sẽ quay lại trả tiền cho ngươi được chứ? Gã đội trưởng dùng chất giọng ấm áp như thôi miên mà nói với Lan Anh. Bất quá Lan Anh đã sớm miễn nhiễm với loại người như thế này. Đôi mắt con bé ngấn hàng đống nước mắt, miệng bắt đầu mấp máy u ớ nói không nên lời. Hai tay thì bấu chặt lấy cổ tay của gã không buông. Có thể thấy được Lan Anh bấu chặt đến chóc cả móng tay. Cộng với biểu cảm vừa rồi cho thấy con bé hẳn là đang rất tuyệt vọng lắm. Gã đội trưởng thấy thế càng xót xa hơn nữa, liền quay sang nói với thuộc hạ của mình. Các ngươi tới đó trước đi, giải quyết xong chuyện ở đây ta đến liền. Nhưng mà hội Tam Hoàng cần chúng ta đến ứng cứu gấp. Một tên thuộc hạ liền nói. Thì ta mới bảo các ngươi đi trước đi, gã đội trưởng quát ầm lên. Khiến cho lũ thuộc hạ sợ xanh mặt, lập tức tuân theo. Nhưng còn chưa kịp rời đi thì lại thấy một đám người kéo đến, không? Là một đám nhóc cầm theo dao chặt củi, gậy gỗ và cả kéo. Ai ăn hiếp muội muội chúng ta? Dẫn đầu là một tên cục mịch to cao. Hắn liếc qua vừa thấy Lan Anh đang khóc bên giỏ bánh bao liền phi mình tới. Muội muội, bánh bao chúng ta vất vả kiếm tiền cả năm trời mới mua được cho muội. Còn chưa đem bán hết mà đã. Ai làm? Nói mau, là ai làm? Có là quan binh chúng ta cũng sống chết với chúng. Khổ quá rồi, có miếng ăn cũng không tha cho chúng ta. Nhất định là lũ quan binh vô nhân tính các ngươi, đến đây đi. Đến đây giết chúng ta luôn đi. Lúc này hàng chục đứa trẻ hùng hổ lao tới huých vào người mấy tên quan binh. Chỉ huých huých đẩy đẩy chứ không hề ra tay đánh. Càng như thế mấy tên quan binh càng không thể đánh được. Nếu như người dẫn đội là người khác, có thể mấy tên quan binh này sẽ ra tay. Nhưng người dẫn đội là Lý An thì chúng không thể làm sằng bậy với dân đen được. Vì thế chỉ có thể chấp nhận cho mấy tên dân đen này làm can. Chỉ cần chúng không ra tay đánh trước là được. Này, các ngươi đang cản trở đội bảo an thi hành công vụ. Nếu xảy ra chuyện lớn các ngươi có chịu được không? Một tên lính nói. Hắn là đội phó của đội bảo an, Điền Thông. Lớn chuyện, chúng ta sắp chết đói còn chưa lớn chuyện. Biết số bánh bao này là để nuôi tất cả chúng ta hay không? Các ngươi đạp đổ nó, còn ai mà mua nữa? Mau đền đây, còn không thì giết chúng ta luôn đi. Xoẹt, đám dân đen các ngươi dám, Điền Thông rút kiếm ra. Dừng lại, chưa đủ mất mặt hay sao, Lý An quát lớn một tiếng. Được Lý An bênh, Lan Anh càng khóc lớn hơn nữa. Khi con bé khóc lớn thì đám trẻ mới lớn kia lại làm loạn thêm nữa. Cứ thế khiến cho cả đội bảo an không thể di chuyển được. Tranh thủ thời gian cho mấy người lăng nghệ hành động. Đoàng đoàng đoàng, hàng tiếng súng vang lên. Trạch Dương nhìn khẩu shotgun trên tay mình mà há miệng không nói. Được lời. Vĩnh Thành nhìn hai cái xác bị ghim hàng chục lỗ đạn trên người cũng không biết nói thế nào. Cái gì mà công phu khổ luyện, cao thủ có thể đối phó với ma pháp sư trung cấp. con bà nó, còn không bằng một cây gậy sắt. Cây gậy này thậm chí còn chẳng cần đến ma thuật cũng có thể giết người. Mau rút, viện quân của hội Tam Hoàng đang từ hướng khác lao đến. Quan binh cũng tập hợp rồi, đi về hướng đông thôi. Lúc này Lăng Nghệ xuất hiện bên cạnh hai người Trạch Dương, lên tiếng hối thúc. Màn hình bên kia, Ma Tùng Quân đang tắm rửa trong nhà vệ sinh. Nhìn hết một màn diễn trò của Lan Anh mà nhịn không được nở nụ cười mỉm. Con bé này quả thật thông minh, không biết lớn lên còn thông minh cỡ nào. Yên Nhược Đan có chút giống con bé này, nhưng tài của con bé thuộc về lĩnh vực buôn bán hơn. Tiếc là sinh nhầm thế giới, nếu như ở thế giới của hắn, con bé có khi trở thành người khởi nghiệp trẻ tuổi cũng nên. Có lẽ trong tương lai nên cho Yên Nhược Đan theo Triệu Bà học tập một chút. Ma Tùng Quân gật gù nói. Chương 333, tìm đường khai hoang. Bên ngoài xe hủ tiếu của Ma Tùng Quân, năm người Lan Anh quỳ xuống một gối. Báo cáo lại những gì vừa xảy ra. Chúa công, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm, tuy nhiên còn mắc khá nhiều lỗi. Nhất là Vĩnh Thành, ngươi tập hợp với Trạch Dương quá muộn. Giải quyết một đám lâu la thì cứ mỗi chỗ một trái bom cho nhanh, tìm từng người để đâm làm gì. Nếu không có Di Hòa ở ngoài bắn yểm trợ, có khi Trạch Dương đã bị thương bởi chùy hoặc mũi tên từ kẻ địch. Trạch Dương, ngươi suy nghĩ quá nhiều trong lúc chiến đấu. Điều đó không cần thiết, đừng đợi đối thủ đánh trước rồi nghĩ cách đối phó. Lỡ may không tìm ra cách thì chẳng lẽ chịu thua sao? Nên tiên hạ thủ vi cường đi. Thằng nào đánh trước thằng đó ăn. Lần sau cho bọn nó ăn bom choáng hoặc nổ trước rồi đánh sau. Lăng Nghệ là trinh thám nên lần này ta không đòi hỏi gì nhiều. Ngươi làm rất tốt trong việc cứu mấy tên ngốc này khỏi việc tự hủy. Ma Tùng Quân chỉ về phía mấy người Vĩnh Thành mà nói. Sau đó hắn nhìn sang Di Hòa. Di Hòa có tài thiện xạ đấy, nhưng lần sau bắn súng đừng có la hét cho người ta biết mình sắp. Bắn, đối với kẻ chưa biết thì không sao, đối với kẻ biết rồi chúng sẽ cảnh giác. Tuy không thể né được đạn bay, nhưng chúng có thể né được trước khi đạn bóp cò. Nói rồi Ma Tùng Quân lấy khẩu súng lúc trên bàn hướng thẳng vào gáy đại ca thay hô. Giống như thế này này. Đoàng, vụt, đại ca thay nghiêng đầu né tránh, hắn trợn mắt quay đầu lại nhìn Ma Tùng Quân. Thấy chưa, súng đạn cũng không phải vô địch. Với mấy kẻ có thần kinh thép như thế này, súng mất đi tác dụng rất lớn. Nên đừng nghĩ việc luyện võ không có tác dụng. Ma Tùng Quân nói thẳng vào vấn đề chính. Hắn nghe được mấy người họ bắt đầu cuồng súng lên và quên đi mất giá trị cốt lõi của một võ. Giả, súng ống chỉ có tác dụng với mấy tên ma pháp sư trung cấp cùi cùi. Lên nữa thì chẳng làm gì được cả. Ma Tùng Quân không cần nói điều đó, hắn vừa chứng minh bằng thực tiễn. Cảm ứng nguy hiểm của đại ca thay cực kỳ nhạy. Hắn có thể dự báo trước được nguy hiểm trong tương lai mà tiến hành né tránh trước khi sự việc diễn ra. Tuy nhiên cái năng lực bất tử nửa mùa lại khiến khả năng đó của hắn bị hạn chế. Bởi dù có trọng thương thì hắn cũng không thể nào chết được. Nhìn cách Ma Tùng Quân nói ra điểm mạnh điểm yếu của từng người, Lan Anh vui vẻ không thôi. Đây mới đúng là người bọn họ cần theo. Quan tâm đến từng thuộc hạ của mình đến chi tiết như vậy. Không thể nào là một người làm qua loa cho có được. Còn Lan Anh, hừm, diễn tốt đấy. Nhưng sở trường của cháu ta không dành nên không có ý kiến. Đợi Rosaria đến, cô ta sẽ chỉ cho cháu. Ma Tùng Quân nhìn Lan Anh nói. Lan Anh đầu đầy dấu hỏi chấm, không biết Rosaria trong lời Ma Tùng Quân là ai. Sáng sớm hôm sau, Trấn Vũ Lâm nổi lên một hồi phong vân. Quán trọ thường trú của mạo hiểm giả hội Tam Hoàng bị thế lực thần bí nào đó tấn công. Khiến cho hội Tam Hoàng phát điên lên, lập tức treo thưởng cho bất kỳ ai có được thông tin. Từ trước đến nay, chưa hề xảy ra cớ sự này trên địa bàn của hội Tam Hoàng. Dầm, con mẹ nó, nhất định là lũ chó của Lệ Nguyên, con ả khốn kiếp đó. Tao phải báo chuyện này lên cho đường chủ mới được. Trong căn phòng kín, một tên thô kệch đánh nát bàn gỗ trước mặt. Hắn đập phá đồ đạc, hai mắt đỏ ngầu như phát điên, liên tục gào thét trong sự giận dữ. Mau! Mau đi báo cho đường chủ nhanh lên. Đêm nay tao phải kéo người sang Lôi Ôn Trấn đập tan cái địa bàn của con đĩ mê gái đó. Hắn ta rú lên. Mấy tên thuộc hạ thấy thế vội chạy ra ngoài, phi ngựa rời đi. Thành Anh Tiên, tại tòa dinh thự xa hoa. Trên một chiếc giường lớn có người đàn ông lực lưỡng được bao bọc bởi các mỹ nữ lõa thể sung. Quanh, hắn ta hai tay xoa bóp lấy ngực của những mỹ nữ cạnh mình. Mắt thì híp lại nhìn tên thuộc hạ đang báo cáo ở cửa phòng. Báo cáo xong thư đại nhân. Báo cáo xong, các ngươi không hề có bằng chứng cho thấy lũ chó của Lệ Nguyên làm. Cứ thế mà báo cáo xong, mày muốn tao đi đánh con đĩ đó kiểu gì? Cứ thế mà lao đến địa bàn của nó, cho bên trên gặt mẹ cái đầu tao xuống à? Gã đàn ông tức giận bóp chặt ngực mỹ nữ bên cạnh mình hơn. Dù đau đớn, nhưng ả mỹ nữ kia vẫn phải cắn răng đến chảy cả máu miệng. Tránh bản thân lỡ hét lên thành tiếng. Đúng lúc này tên thuộc hạ được một người khác đem tới một mật tín. Hắn lấy ra đọc rồi đưa lên cho ả đàn bà gần nhất. Ả ta ngậm lấy phong thư rồi bò lên người của các mỹ nữ khác, ngậm ướt cả bức thư trên miệng. Trườn bò đến nơi, ả nhà nó xuống tay gã đàn ông trên giường. Phong thái của ả rất là mị tình, chỉ khiến người ta muốn đè ra mà nhảy. Chát, mẹ mày con khốn, nhòe cả chữ thế này, sao mà đọc, gã ta tức giận tát bay cả ả mỹ nữ kia. Cơn điên của hắn khiến cho những ả đàn bà khác phải run lên cầm cập, chỉ dám nằm yên một chỗ. Đến một cái nhúc nhích cũng không. Dần dần gương mặt của gã đàn ông trên giường lộ ra, hắn chính là đường chủ xích ma đường. Vũ chó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên, tên thật là Khương Vũ. Thấy Khương Vũ đang đọc lá thư, tên thuộc hạ liền nói. Bẩm đại nhân, theo tin tình báo cho thấy vài ngày trước Lệ Nguyên có từng lén tới địa bàn của chúng ta, sau đó không hiểu vì sao lại biến mất. Vậy à, điều tra đi, trong đêm nay ta cho phép các ngươi tập kích quy mô nhỏ địa bàn của chúng. Khương Vũ nhàn nhạt phất tay nói. Tuân lệnh đại nhân, tên thuộc hạ cúi đầu rời đi. Trước đó Khương Vũ thấy được phần dưới của thuộc hạ mình đang nhô lên. Khi nó nhìn về một con ả đàn bà trong phòng, nhớ lại ánh mắt của hắn liền đảo qua, ả đàn bà bị nhìn vội quay mặt đi chỗ khác. Không nói gì nhiều, Khương Vũ bước xuống, nhấn đầu ả vào phần dưới của mình. Được ả đàn bà kia phụng sự, hắn ngửa cổ lên trời. Trải nghiệm cảm giác thỏa mãn đến hoang dại của mình. Sau một hồi thỏa mãn, hắn khẽ xé toang cổ ả đàn bà xấu số kia ra. Máu đỏ văng ra khắp cả phòng, hơn phần nửa bắn ướt đẫm cơ thể của Khương Vũ. Gương mặt hắn ta thể hiện vẻ thỏa mãn, thú tính của mình. Chiếc lưỡi dài còn khẽ vươn ra liếm môi, liếm thử lấy vị máu trên miệng mình. Sau đó còn cầm cái đầu trên tay lên, khẽ hôn lên đôi môi đang dần mất đi hơi ấm đấy. Á, tiếng la hét thất thanh. Hàng chục mỹ nữ hoảng sợ chạy ra ngoài với cơ thể trần truồng. Tất cả bọn họ đều mặc sức mà chạy, trên mặt ai cũng dính máu tươi. Gương mặt của họ cho thấy sự hoảng loạn đến tột cùng. Sau đó kết cục của họ là bị những tên lính canh bên ngoài bắt được. Chúng mạnh bạo lôi hết những ả đàn bà đó đi. Số phận thế nào, chẳng ai rõ được. Đã tìm thấy vị trí thích hợp chưa? Đã tìm thấy thưa túc chủ. Địa hình này lưng tựa núi, mặt hướng ra biển, dễ thủ khó công. Trừ khi bị dội bom hạt nhân. Bớt nói mấy lời thừa thải đi. Đất dai thì thế nào? Trồng cây, canh tác được không? Theo phân tích cho thấy, đất đai không thích hợp cho việc trồng cây. Tuy nhiên trong tiệm tạp hóa có bán đất và phân bón tốt. Ngoài ra túc chủ còn có thể sử dụng ma tinh thạch hệ thổ. Lấy đó để canh tác và cải tạo lại đất. Mày tìm hiểu cách canh tác nông nghiệp đi. Tất cả mọi thứ rồi dạy lại cho bọn họ. Ma Tùng Quân gật đầu, hắn suýt thì quên mất ma tinh thạch hệ thổ cũng có khả năng cải tạo đất. Còn nữa, làm tấm bản đồ đơn giản dẫn đến vị trí đấy nữa. Bấy giờ Ma Tùng Quân nằm trườn trên ghế bố, trao đổi với phiền bỏ mẹ về một số việc cần làm. Những người đi theo hắn, không thể sống trong trấn Vũ Lâm được, càng không thể sống ngoài này. Bắt buộc phải đến một trấn hay thành khác thì càng không khả thi. Ở trấn Vũ Lâm sống không được, đến một nơi lạ nước lạ cái càng không thể sống được. Vì thế phải tìm một vùng đất trống, tự mình khai hoang để sinh sống. Cái gì chứ, riêng đất đai ở đế quốc không hề lo thiếu. Mỗi một ngôi làng cách nhau từ mấy chục cho đến cả trăm cây số. Từ trấn này sang trấn khác cũng mất đến vài trăm cây là ít. Do đó tìm một nơi để đặt chân không hề khó. Khó ở chỗ là trong quá trình khai hoang và định cư thì nên tránh sự phát hiện của quan lại. Việc này giống như lên núi làm sơn tặc, tự mình lập trại, sống ngoài vòng pháp luật vậy. Ma Tùng Quân thì không quan tâm vấn đề đó. Căn bản cái đế quốc này có pháp hay vô pháp chẳng khác mấy gì nhau. Mạnh được yếu thua, thế cho nó vuông. Sau khi xác định được địa điểm xong, hắn bắt đầu cho tất cả di chuyển theo tấm bản đồ. Từng nhóm một. Tất nhiên Ma Tùng Quân vẫn sẽ là kẻ đi trước. Trong khoảng thời gian di chuyển này, hắn cung cấp đủ các loại mì tôm, mì gói, trứng gà và một số các loại lương khô khác. Vị trí phiền bỏ mẹ chọn nằm ở ngay biển, tại một nơi hẻo lánh chưa có đường đi. nên hắn phải tìm một đường đi thích hợp, vừa bí mật vừa thuận tiện cho việc đi lại. Đi đến đó phải mất vài ngày trong khoảng thời gian này. Cô nàng thư ký của Long Nguyên Giáp là Rosaria đã tới và hội nhóm cùng Ma Tùng Quân. Chào mừng, đi đường xa vất vả cho muội nhiều rồi. Có muốn ăn gì không để ta làm cho? Ma Tùng Quân niềm nở đón tiếp Rosaria. Ma huynh, có vài kẻ bám theo muội, Rosaria nói. À, ta thấy rồi. Đại ca thay, đi giải quyết mấy con chuột đi. Ma Tùng Quân gọi đại ca thay. Cứ để cho đệ, đại ca thay hô một tiếng. Hắn đeo thương lên lưng, gắn điện thoại lên xe sau đó nhìn chằm chằm định vị rồi khởi động xe. Vặn ga, bốc đầu rồi lao vút đi. Động thái vừa rồi phải nói cực kỳ bắt mắt. Nó lọt hết vào đôi mắt nhỏ của Rosaria. Trong đầu cô nàng lúc này cũng vang lên giọng nói oang oang của Long Nguyên Giáp. Đại ca thay tên này rất đẹp trai, có năng lực rất biến thái. Tính tình thì ta chưa biết làm sao. Nhưng đi chung được với Ma Tùng Quân thì nhất định tính cách không tồi. Muội cũng không còn nhỏ nữa. Nghĩ đến chuyện này, mặt mũi Rosaria nóng lên, muốn bóp chết cái gã họ Long tên Giáp kia. Chương 334, Khống Ngục Thần Thuật tầng thứ nhất. Nửa buổi sau, đại ca thay vác theo cơ thể đầy máu mà về. Hắn hoàn toàn không bị thương không có ý nghĩa với hắn mới đúng. Sau đó hắn liền đứng giữa thanh thiên bạch nhật, cởi áo, lộ ra từng thớ cơ bắp dẻo dai. Săn chắc. Từng giọt nước rơi trúng người đại ca thay, cột rửa đi máu bẩn trên người hắn. Nhìn trông có vẻ là ghê rợn, nhưng trong mắt Rosaria lại mang theo một nét đẹp nào đó khó có. Thể tả được, phoẹt, bỗng một tiếng động thích tai vang lên. Đang tận hưởng dòng nước mát mẻ, đại ca thay cảm thấy mặt mình dính cái gì đó thôi thối. Bôi cái thứ giống như bùn trắng trên mặt xuống, đại ca thay cố mở mắt ra nhìn. Thậm chí còn ngửi ngửi vài cái. Là cứt chim đấy, khỏi phải ngửi. Ma Tùng Quân cười phì lên một tiếng. Con bà nó tắm cũng không yên, đại ca thay tức mình chửi thề một tiếng. Hắn dùng tay kỳ cọ vội gương mặt của mình, nhưng càng kỳ, phân chim càng lan ra khắp mặt. Tác phẩm này là từ một con đại bàng lớn, nên phân của nó cũng lớn như thế. Nhìn mặt mũi đại ca thay càng lúc càng lấm lem, gương mặt lại nhăn nhó, trông xấu xí vô cùng. Thằng này ông trời cho nhan sắc nhưng quên kèm theo hướng dẫn sử dụng. Ma Tùng Quân bên cạnh than một tiếng. Toàn bộ hình tượng nam thần trong mắt Rosaria thoáng chốc sụp đổ. Khóe mắt cô nàng khẽ co giật lên vài cái, sau đó sực tỉnh ra. Cô nàng vội lục lọi cái túi vải nhỏ của mình, có vẻ như đó là một túi không gian. Tìm một hồi cuối cùng cũng tìm ra được thứ cần tìm. Ma huynh, ta có đem đến đây một ít đồ của Long gia. Giáp ca dặn huynh dùng ngay khi cần thiết. Còn thừa lại có thể cho người thân tín bên cạnh mình dùng. Rosaria đưa cho Ma Tùng Quân một cái hộp gỗ. Ma Tùng Quân nhận lấy rồi mở ra, bên trong có một vài cục đen đen tròn tròn trông như viên bi. Không rõ công dụng nó là gì, hắn liền nhìn Rosaria bằng ánh mắt hỏi chấm. Đây là tẩy tủy đơn. Rosaria nói. Công dụng là gì? Ma Tùng Quân hỏi. Tẩy đi tạp chất trong cơ thể, nhất là tạp chất từ thuốc lá. Cứ dùng thử là biết, huynh cũng nên bỏ thuốc luôn đi. Rosaria bịt mũi lại nhìn Ma Tùng Quân, bởi giờ hắn đang phì phèo điếu thuốc trên miệng. À ừ, thấy hơi thất lễ, Ma Tùng Quân vội dụi đi điếu thuốc. Cái viên tròn tròn này có thể thải bỏ tạp chất trên người à? Công dụng tốt đến vậy ư? Nghĩ rồi Ma Tùng Quân bốc lấy bỏ vào mồm. Hành động của hắn dứt khoát đến mức khiến Rosaria không kịp phản ứng. Mau ngồi xuống thiền định, huynh muốn chết hay gì? Còn chưa chuẩn bị đã uống. Rosaria vội lao đến ấn người Ma Tùng Quân xuống. Bấy giờ Ma Tùng Quân ngơ ngác nhìn cơ thể mình căng phồng lên. Từng thớ da thớ thịt trên người hắn đỏ ửng. Nếu dừng ở đó thì đã tốt, da thịt của hắn bắt đầu tiết ra những chất đen đen khiến cho mùi hôi. Thối sộc ra ngoài, eo, con gâu lại ỉa bậy đúng không? Yên Nhược Đan đi ngang qua, đưa tay bịt mũi rồi cúi xuống gầm xe tìm kiếm tung tích thủ phạm. Vạn lần con bé không ngờ, thủ phạm chính là Ma Tùng Quân. Lần đó, tốn không biết bao nhiêu viên ma tinh thạch hệ thủy mới gột rửa được Ma Tùng Quân. Bởi hắn là người hiện đại, xuyên không trực tiếp từ thế giới khác qua. Mà ở thế giới của hắn, không khí chẳng những ô nhiễm mà đồ ăn thức uống còn độc hại. Lại là người hút thuốc lá có thâm niêm gần bằng cả tuổi đời. Nên người hắn có rất nhiều tạp chất bẩn. Ma Tùng Quân hoàn toàn không biết bản thân hắn đang bị cách ly. Sau khi uống thuốc vào, cơ thể đột nhiên trướng lên, khí lực trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn. Khiến Ma Tùng Quân phải vội ngồi xuống điều chỉnh gấp. Trong khoảng thời gian này khí lực của hắn vừa hỗn loạn vừa đang nén lại như nồi áp suất. Sợ rằng sơ sẩy một chút là cơ thể hắn sẽ bị nổ tung. Đã thế xương cốt còn đau đớn đến tột cùng. Cảm giác như hàng trăm khúc xương gãy ra cùng một lúc. Túc chủ, nhất định phải cố gắng. Phải điều chỉnh khí lực trong cơ thể, nếu từ bỏ sẽ khiến cho xương cốt gãy đoạn. Uổng phí một viên thuốc kia, uống lại cũng không có tác dụng đâu. Hiệu quả chỉ có một lần duy nhất, cố lên túc chủ. Phiền bỏ mẹ cổ vũ cho túc chủ, cố lên, cố lên. Lúc này trong đầu Ma Tùng Quân liên tục xuất hiện hình bóng con chim lợn cầm bông cổ vũ nhảy. Qua nhảy lại, không cho hắn có một chút tập trung nào. Trán hắn bắt đầu nổi lên gân xanh chằng chịt. Câm mồm, đột nhiên Ma Tùng Quân gầm lớn một tiếng. Hành động của hắn khiến cho mọi người gần đó giật mình. Đại ca thay vội vàng chạy đến kiểm tra thì thấy Ma Tùng Quân vẫn đang nhắm chặt mắt. Thấy thế hắn thở phào một tiếng rồi quay lại nói với mọi người. Mộng Du thôi, không có gì đâu. Mộng Du, Rosaria nhíu mày nhìn đại ca thay. Đang tẩy tủy thì Mộng Du thế quái nào được. Tên đại ca thay này nhất định có vấn đề, Ma Huynh ban nãy nói đúng. Hắn ngoài nhan sắc ra còn được cái bị khùng. Quay lại với Ma Tùng Quân, hiện tại hắn đang tập trung ổn định lại khí lực trong cơ thể. Đồng thời áp dụng khống ngục thần thuật để khí lực trong cơ thể hắn tiêu hao bớt đi. Tránh việc hỗn loạn quá mức khiến bụng hắn chịu không nổi. Ban đầu cơ thể hắn chỉ chảy mồ hôi kèm thôi mùi hôi. Sau đó đến chất thải độc đen như bùn, hôi thối như mùi cống. Dần dần lỗ chân lông trên người hắn giãn ra, máu theo đó cũng bị đẩy ra ngoài. Những máu này đều có màu đỏ đen, hiển nhiên là máu độc trong người hắn. Một ngày trôi qua, Ma Tùng Quân vẫn ngồi yên bất động ở đó. Cơ thể của hắn bắt đầu khô quắt lại do thiếu nước vì mồ hôi đổ ra quá nhiều. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết đứng đằng xa nhịn không được. Lên xe tìm mặt nạ phòng độc đeo vào, sau đó hai đứa lon ton bê cả thùng nước uống ra. Hai đứa nhỏ dùng ly nước mớm nước cho Ma Tùng Quân bằng các cốc nhỏ, trong trạng thái này. Ý thức bên ngoài của Ma Tùng Quân hoàn toàn mất đi. Hắn dùng hết toàn bộ tâm trí và tiềm thức của mình để chống lại cơn đau. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết được thông báo điều đó. Nên hai con bé vẫn kiên trì mớm nước vào miệng hắn, uống được bao nhiêu thì uống. Còn hơn là mất nước rồi chết. Mặc dù Rosaria bảo việc đó là không cần thiết. Cơ thể Ma Tùng Quân không thể nào mất sạch nước được. Hai đứa nhỏ này xem rất nhiều chương trình khoa học về con người, nên không thèm nghe Rosaria. Biết rằng con người nếu mất quá nhiều nước sẽ dẫn đến cái chết. Cứ thế hai đứa mớm hết hai xô nước cho Ma Tùng Quân, mặc cho chín phần nước đổ xuống đất. Chỉ cần Ma Tùng Quân uống được một phần trong số đó là đủ. Bấy giờ sắc mặt Ma Tùng Quân đã khá hơn một chút. Cho thấy hành động vừa rồi của hai đứa nhỏ là không thừa thải một chút nào. Hai đứa nhỏ này đã thức xuyên một ngày, không dám chợp mắt. Đại ca thay và tí hai ngón có khuyên cách mấy cũng không đi ngủ. Bất giác bọn họ đều phải thức để canh chừng cho Ma Tùng Quân. Lúc này Rosaria đi ra một góc, hàng lông mày liễu nhíu chặt lại. Theo lý mà nói chỉ cần nửa ngày là xong, cơ thể Ma Huynh có tạp chất nhiều cỡ nào chứ? Có khi nào xảy ra chuyện không? Qua một quả cầu thủy tinh, gương mặt của Long Nguyên Giáp hiện ra, hắn nói. Ta nghĩ không sao đâu, dù gì quân ca cũng có thuốc trị thương. Chỉ cần một hơi thở vẫn có thể cứu được, muội yên tâm đi. Cho rằng vấn đề này không quan trọng nên Long Nguyên Giáp đổi sang chủ đề khác. Mà này, thấy đại ca thay thế nào? Đẹp trai như hắn, xinh gái như muội. Con hai người đẻ ra nhất định là tuyệt phẩm nhân gian đấy, ha ha ha ha. Nghe thế sắc mặt Rosaria đen lại, vốn có chuyện định báo cáo thì đành nuốt ngược lại vào trong. Tức giận quát, đừng nói nữa, nếu không có gì thì tốt. Muội ra xem quân ca thế nào đây. Dù, đầu sóng bên kia, Long Nguyên Giáp giật mình khi bị Rosaria cúp máy ngang như thế. Hắn sững sờ mất vài giây sau đó lại cười phá lên. Khiến cho nương tử Nghiêm Tiêu Hoa của hắn phải đặt tay lên đầu hắn xem coi có bị sốt hay không. Lại thêm nửa ngày, lần này rốt cuộc Ma Tùng Quân cũng tỉnh lại. Khí huyết trong người hắn trên cơ bản đã ổn định, cơ thể bắt đầu suy nhược đến cực điểm. Ma Tùng Quân gục xuống, nhưng rất nhanh sau đó ngồi thiền định trở lại. Hắn nhìn về phía trước, những người đeo mặt nạ chạy về phía hắn. Thấy thế Ma Tùng Quân hô lên một tiếng, cản họ lại. Đừng lại đây, tránh xa ra một chút đi. Ta chuẩn bị luyện công. Nghe vậy, không một ai tiến lên nữa. Bấy giờ Ma Tùng Quân ngồi xếp bằng lại, cơ thể khô quắt của hắn dần căng cứng trở lên. hai mắt nhắm nghiền với nhau, không gian xung quanh theo đó cũng thay đổi. Từ từ nguyên tố ma thuật quanh hắn trở nên hỗn loạn, gió bắt đầu nổi, đất đá bắt đầu bay. Đến cả Jun dưới mặt đất cũng phải ngoi lên để bò đi chỗ khác. Ở đây ngoài hai chị em họ Yên và Rosaria cảm nhận được một chút khác thường ra thì còn có Chu. Liên, con goblin hồng này nhìn ma tùng quân đầy sợ hãi, nó trốn ra đằng sau Yên Nhược Đan. Hai chân run lên cầm cập, miệng nó không ngừng lẩm bẩm những từ khó hiểu. Xích xích xích, sợ lắm, đừng xích. Nhưng giờ Yên Nhược Đan không quan tâm đến nó, mà chỉ đang xem ma tùng quân làm cái gì. Đúng lúc đấy, ma tùng quân mở toang mắt ra. Từ vị trí của hắn, muộn luồng sóng xung kích tỏa ra phạm vi hơn 100 mét. Sóng xung kích không mạnh, nó lại đủ lớn để lan tỏa đến vị trí của Rosaria. Nhưng may thay lại không lan tới chỗ của hai chị em họ Yên. Bấy giờ Rosaria đột nhiên quỵ xuống, nàng ta trợn mắt lên nhìn ma tùng quân ở đằng xa. Ma lực của ta, sức lực của ta, Rosaria bắt đầu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Trong thời khắc ấy, đột nhiên đại ca thay vươn tay ra. Kéo Rosaria khỏi phạm vi của sóng xung kích ban nãy. Bấy giờ ma lực như mất đi của cô nàng liền hồi phục trở lại. Đồng thời ở đằng xa đôi mắt ma tùng quân cũng mở toang ra. Một đôi mắt màu vàng đang nhìn chằm chằm lấy nàng. Đôi mắt vô hồn đến đáng sợ. Đôi mắt vô hồn kia chỉ sau vài giây liền có hồn trở lại. Ma tùng quân từ từ đứng lên nhìn về phương xa nói. Khống ngục thần thuật cuối cùng cũng đạt được thành đầu tiên. Dầm. Lời vừa dứt, hắn mất đi ý thức, cơ thể xuôi theo lực hút thế giới này mà ngã xuống. Chương 335, lập hội. Khống ngục thần thuật là môn công pháp sinh ra cặp khống ngục thần nhãn. Để thi triển được khống ngục thần nhãn, bắt buộc phải có một cơ thể cường tráng. Vượt qua giới hạn của con người mới duy trì được nó. Vì lẽ đó khống ngục thần thuật cần phải tiêu hao thể lực rất lớn khi duy trì. Chỉ số thể lực hiện tại của ma tùng quân sau khi đạt được tầng 1 khống ngục thần thuật là 95.726 điểm. Con số thể lực này cho phép hắn chạy bộ cả ngàn cây số cũng không biết mệt là gì. Tuy nhiên việc duy trì khống ngục thần nhãn lại tiêu hao một lượng thể lực khổng lồ. Khống ngục thần thuật, tầng 1 tiêu hao 10.000 điểm thể lực để khởi động. Phát động trạng thái nhãn thuật khống ngục thần nhãn, đôi mắt sẽ chuyển sang màu vàng nhạt. Trong phạm vi nhất định, khi duy trì khống ngục thần nhãn sẽ phong ấn 50% mọi sức mạnh đối. Phương trừ sức mạnh thể chất, hiệu quả duy trì diện rộng. Sau khi phát động, mỗi phút tiêu hao 5.000 điểm thể lực. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, ma tùng quân lờ mờ mở mắt ra. Ánh nắng từ đâu dọi thẳng vào mặt hắn, khiến cho hắn phải tỉnh giấc. Sao đau đầu thế nhỉ? Ma tùng quân từ từ ngồi dậy, phát hiện ra bản thân nằm ngủ ngoài hiên xe. Hình như hôm qua hắn đang luyện khống ngục thần thuật, làm sao lại thành ngủ bên ngoài thế này? Bỗng ma tùng quân ngửi thấy mùi thum thủm đâu đó quanh đây. Hắn nghi ngờ con gâu ị bậy gần xe nên liền cúi xuống dưới. Xong lại đi vòng vòng để tìm mùi hôi, tìm hoài tìm mãi mà không thấy đâu. Chắc mũi bị hư rồi. Tặc lưỡi than một tiếng, ma tùng quân leo lên xe để đi tắm. Ọe, hắn vừa bước lên, đã nghe Yên Nhược Đan ọe một tiếng rõ to. Con bé đang đứng đánh răng trong nhà vệ sinh, quay đầu lại thì thấy ma tùng quân xuất hiện. Chẳng nói chẳng rằng, con bé chọi thẳng cốc nước vào đầu ông chú đáng thương. Quá bất ngờ, ma tùng quân ăn trọn một cốc nước kèm theo tiếng thét của con bé. Thúc đừng lên đây, tuyệt đối đừng lên đây. Ghê chết đi được, thúc có tắm thì ra chỗ khác mà tắm. Thế là ma tùng quân bị đuổi khỏi chính cái xe của mình mà không biết vì sao. Đành chịu, mấy đứa nhỏ này chắc đang khó ở vì mấy nay không buôn bán được gì đây mà. Gãi đầu vài cái, ma tùng quân kêu Yên Nhược Tiết đưa dầu gội và khăn tắm cho hắn. Sau đó tìm một nơi vắng vẻ, lấy ma tinh thạch thủy ra để tắm gội toàn thân. Sau khi tắm rửa xong, ma tùng quân kiểm tra lại cơ thể của mình một lượt thì phát hiện ra điểm. Thể lực đã tăng đến một con số khủng khiếp, khiến hắn không thể nào ngờ được. Với cái điểm thể lực biến thái thế này, hắn phải làm cách nào để nâng tiếp nó bây giờ? Đó là cho đến khi hắn ngó sang khống ngục thần thuật. Lần này lại cảm thấy điểm thể lực không đủ dùng. Nhưng được cái sức mạnh của khống ngục thần thuật quá là biến thái. Tuy có vài mặt hạn chế trong việc chiến đấu, như là không phân biệt địch ta và tiêu hao thể lực quá lớn ra thì coi bộ cũng ổn. Vậy khi kích hoạt khống ngục thần thuật là mắt mình sẽ vàng như vậy ư? Sao trông gay lọ thế này, ra thì, sao da mình lại trắng rồi? Ma tùng quân nhìn xuống da rẻ của hắn. Ban nãy khi tắm thì da hắn đỏ ửng lên nên hắn không để ý lắm. Bây giờ nhìn lại thấy da thịt trắng bóc như da em bé, lại còn láng o nữa. Ngoại trừ tóc trên đầu và râu trên miệng bỗng dưng mọc dài ra thì toàn bộ lông trên người rụng đi hết. Cái thuốc kia còn có công dụng triệt lông, làm đẹp da là cái chắc. Thế này thì nên cho Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết uống mới được. Không, không uống đâu, có chết cũng không uống. Thúc đi mà uống một mình đi. Không đâu. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết đều bịt mũi từ chối uống tẩy tủy đơn. Không còn cách nào khác, hắn đành đưa cho đại ca thay. Đại ca thay nói để dành sau này tu tiên rồi uống sau, bây giờ thì chưa cần. Sau Ma Tùng Quân cũng đưa cho tí hai ngón một viên, tên mặt chuột này cũng không uống vội. Thế là cả nhóm chỉ có một mình Lưu Béo là chịu uống. Ngày hôm qua hai thầy trò Lưu Béo đang mải rèn đồ nên chẳng để ý đến Ma Tùng Quân bị gì. Sau đó học trò cưng Gorus cũng tò mò muốn xin Ma Tùng Quân một viên. Nhưng lại bị mùi hôi bốc ra từ Lưu Béo làm cho giật mình. Thế là thằng nhỏ từ bỏ ý định uống tẩy tủy đơn, còn Ma Tùng Quân thì à lên một tiếng. Tỏ vẻ đã hiểu, hiểu vì sao mình bị người ta ghẻ lạnh. Nửa tháng sau, trên một ngọn núi, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Kèm theo mùi muối biển đặc trưng phà thẳng vào mặt Ma Tùng Quân. Cảm nhận được hơi thở nồng nàn của biển, Ma Tùng Quân hít lấy một hơi thật sâu rồi hét lớn. Đến rồi. Sau lưng hắn, có hàng trăm người đồng loạt hô lớn, tỏ vẻ vui mừng sau nhiều ngày di chuyển. Với Ma Tùng Quân mà nói thì chuyến đi này khá là trầm cảm, bởi họ không có xe ngựa để mà đi. Mua ngựa hay xe ngựa số lượng lớn rất dễ gây chú ý. Thế là Ma Tùng Quân đành phải mua một đống xe đạp địa hình. Còn một số thì cho Lưu Béo và Gorus chế ra. Bấy giờ học trò của Lưu Béo lại có thêm vài người, da trẻ đều có. Dẫu thế vẫn không thể nào cung cấp hết toàn bộ xe đạp được. Chỉ đáp ứng được 1/4 số lượng đã là kỳ tích lắm rồi. Tích điểm cảm xúc của Ma Tùng Quân bây giờ cảm thấy không đủ dùng một chút nào. Cũng may mỗi ngày khi được ăn, bọn họ lại dâng lên một mớ tích điểm cảm xúc cho Ma Tùng Quân. Hôm nay chúng ta sẽ sống ở đây sao? Không cần phải đi chịu đựng cái đói nữa sao? Biển kìa, biển. Mau mau xuống tắm biển đi, ha ha. Ước mơ một lần thấy biển của ta, thế này chết cũng mãn nguyện rồi. Tắm biển thôi anh em. Này, có chúa công ở đây, đừng tùy tiện như thế chứ. Lan Anh nhìn một đám người phi nhanh xuống núi, không nhịn được mà nói. Kệ bọn họ đi, mấy ngày qua di chuyển cũng cực nhọc lắm rồi. Ma Tùng Quân cười nói. Sau đó hắn lại hô lớn, coi chừng cá mập đấy. Không một ai biết cá mập là con gì, nên chẳng hiểu Ma Tùng Quân muốn nói cái gì. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết lần đầu thấy biển lớn, cũng há miệng vì ngạc nhiên. Trông như một con sông dài bất tận vậy, nó còn trong xanh như bầu trời nữa. Thúc thúc, Yên Nhược Tiết quay sang nhìn Ma Tùng Quân. Chúng ta xuống thôi, hôm nay cắm trại ở bãi biển vậy. Những người tới sau phiền Lan Anh gọi họ xuống biển giúp ta. Ma Tùng Quân xoa đầy Yên Nhược Tiết rồi quay sang nói với Lan Anh. Vâng thưa chúa công, Lan Anh cúi đầu nhận lệnh. Chỉ có một mình con bé tới giờ vẫn nghiêm túc với công việc của mình. Rosaria thấy thế cũng yêu cầu ở lại cùng Lan Anh để phân tích địa hình ngọn núi này. Xuống dưới biển hầu hết là người trẻ, còn những người lớn tuổi. Đến hưng phấn cũng lười hưng phấn. Bọn họ mệt lả người ngồi xuống, ngắm nhìn cảnh biển phía xa. Được sống như thế này là tất cả với họ. Triệu bà bà theo đó cũng nở một nụ cười. Ngày hôm sau, trên bàn ăn của Ma Tùng Quân trải ra một tấm bản đồ vẽ tay do Lan Anh và Rosaria. Hợp sức lại vẽ, bọn họ phân lô, phân nền và những vị trí thiết yếu trên ngọn núi. Sau đó Rosaria liền nói. Ma Huynh, đợi người tới đông đủ. Huynh muốn lập hội hay xây làng gì đó cũng nên chọn lấy một cái tên đi. Phân chức vụ cho bọn họ từng vị trí mà họ muốn đảm nhận. Còn những người không có khả năng chiến đấu có thể ở lại ngọn núi làm nông, phát triển an sinh. Có gì thừa, có gì thiếu ta sẽ hỗ trợ cho huynh đến khi có lệnh mới từ Giáp Ca. Ta hiểu rồi, Ma Tùng Quân gật đầu nói, lần này hắn không hồ nháo mà đặt tên tầm bậy. Mà nghiêm túc suy nghĩ cái tên cho hội của mình. Vài ngày sau, những người còn lại cuối cùng cũng đã đến đông đủ. Bấy giờ một quảng trường nhỏ được xây lên giữa ngọn núi. Thay vì đốt lửa như những quảng trường bình thường khác ở thế giới này thì ở giữa được dựng lên những cây đèn mặt trời. Đến buổi tối đèn sẽ tự động sáng lên và khi trời sáng đèn sẽ tự động tắt đi. Giữa những cột đèn, dựng lên một cái sân khấu, Ma Tùng Quân đứng bên bục cao. tay cầm cái mic nhỏ nói một số từ hoa mỹ được ghi sẵn trên tờ giấy với hàng ngàn người phía dưới, sau cùng hô lên, từ hôm nay ta thành lập lên thiên địa thực hội. Cái tên này có ý nghĩa rất đơn giản, đó chính là ăn, ăn từ trên trời, ăn xuống dưới đất. Các ngươi có thể ăn mọi lúc mình muốn, dù là ở bất cứ đâu. Ta không thể đảm bảo được bất kỳ các gì cho mọi người. Chỉ có thể đảm bảo mọi người trong hội luôn được ăn uống no say. Sau đây là lá cờ của thiên địa thực hội. Lời Ma Tùng Quân vừa dứt thì một lá cờ được kéo lên sau lưng của hắn. Lá cờ có hình bóng một đứa trẻ đang húp một tô hủ tiếu. Ở trên đỉnh đầu có một ngôi sao lớn, ngôi sao ấy đại diện cho hy vọng mai sau. Thiên địa thực hội, chúa công muôn năm. Thiên địa thực hội, chúa công muôn năm. Bấy giờ ở dưới đồng thanh hét lớn, ai nấy đều cố gắng bày tỏ hết sự phấn khích của mình. Hét lớn hết mức có thể. Một hồi sau Ma Tùng Quân đưa tay lên rồi nói. Được rồi, nếu đã thành lập hội thì đừng gọi ta là chúa công gì đó nữa. Gọi tên ta, hoặc theo chức vụ đều được. Tay hắn phất qua phất lại, nhìn xuống tờ giấy một hồi. Xong ném luôn tờ giấy ghi chú sang một bên mà hô lớn. Bây giờ thì mở tiệc nào, tất cả cá săn được hôm nay ở đâu? Đem lên hết đây, ta sẽ chế biến cho mọi người ha ha ha. Tiếng cười của Ma Tùng Quân kéo theo tiếng hò hét ở bên dưới. Lan Anh trông thấy thế thì ôm mặt thở dài, quan điểm của Ma Tùng Quân thế này đã rõ. Hắn chỉ muốn thành lập một hội này có thể là mạo hiểm giả hoặc hội thương nhân gì đó. Nhưng chung quy lại, không phải là thành lập một ngôi làng, bởi nền móng từ làng sẽ lên trấn. Trấn sẽ lên thành trì. Từ đó lao vào cuộc chiến chính trị. Nhưng có vẻ Ma Tùng Quân không chọn con đường đó. Dẫu vậy Lan Anh cũng vui vẻ chấp nhận, bởi với con bé hiện tại. Giúp tất cả mọi người được ăn uống no say đã là đủ. Dù gì mục đích vẫn là đối đầu với hội Tam Hoàng chứ không phải đế quốc. Có lẽ Ma Tùng Quân mới là người tỉnh táo nhất trong chuyện này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.